Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan ấy bị vấy bẩn cả, nhưng cô không xứng với Tử Ngạn. Bà nhíu mày, đẩy về phía cô một bức ảnh là hình anh cùng một người phụ nữ đứng cạnh nhau, nhìn rất thân thiết. Đây mới là người hợp với nó. Một đứa không cha không mẹ như cô thì có thể làm gì cho Tử Ngạn chứ? Tôi nhắc lại thêm một lần, hãy ly hôn với Tử Ngạn. Tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn. Đừng làm vật cản đường của nó nữa. Buổi chiều đi làm về, cảm thấy nhà rất yên ắng. Lục Tử Ngạn nhìn xung quanh mới phát hiện Cố Thành Vũ nằm dưới sàn, mặt hướng ra ngoài lan can. Anh chậm rãi bước lại. Sao cô lại ngủ ngoài này chứ? Không sợ cảm lạnh hay sao? Vào tay bế cô đặt lên ghế sofa, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Hôm nay Cố Thành Vũ không nấu cơm, chuyện thật kỳ lạ. Cố Thành Vũ mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng chợt run lên. Tử Ngạn đã về. Cô rất muốn hỏi anh chuyện bức hình nhưng lại thấy lo lắng, cô cũng không thể nói cho anh biết được. Tử Ngạn từ phòng tắm bước ra, còn chưa lau người. Cố Thành Vũ ngây người nhìn anh. Không phải lần đầu tiên thấy anh ở trần, nhưng đây là bán quả thân, sao cô không ngượng cho được. Tiểu Vũ, em với anh có quyến rũ không? Anh định quyến rũ em đấy à? Phải, thế nào? Em trai mặt rồi, chẳng có gì hấp dẫn cả. Em đã nhìn thấy cơ thể anh rồi, phải chịu trách nhiệm chứ. Ngạn Tử, từ khi anh sinh ra, cha mẹ ông bà, cả một dòng họ đều đã nhìn rõ anh. Vậy thì tại sao em phải chịu trách nhiệm? Lục Tử Ngạn xa sầm mặt mày, hết nói anh lủi thủi đi vào phòng mặc đồ. Thành Vũ bật cười, nhưng khi nghĩ đến chuyện người phụ nữ đó sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh như bây giờ, lòng cô lại nhói lên. Lục Tử Ngạn đã bước tới trước mặt cô rồi. Tiểu Vũ. Cô Thành Vũ giật mình ngước nhìn anh, thấy anh chìa khăn ra, đầu vẫn còn ướt, đồ hiểu anh muốn gì. Cô Thành Vũ cầm khăn lau khô tóc cho anh, mái tóc đen mượt mà. Hôm nay em không nấu cơm sao? Cô Thành Vũ cười ngượng, lúc nãy tâm trạng cô không tốt nên không nấu cơm được. Hôm nay em lười nên không nấu. Hay anh ra ngoài ăn cơm đi. Chúng ta cùng đi chứ. Không cần, trong tủ lạnh vẫn còn ít hải sản dư, đem xào với cơm là được. À, lâu rồi không ăn cơm hải sản nhỉ? Anh mỉm cười. Nếu cô không đi, anh đi làm gì chứ? Ở nhà ăn cơm vợ nấu không phải là ngon hơn sao? Cô Thành Vũ hết cách đành đi vào bếp, lấy mọi thứ trong tủ bắt đầu chế biến. Nhiều ngày sau đó cô đều không thể ngủ được. Những lời của Lục phu nhân cứ vang lên trong đầu cô. Thành Vũ ôm siết lấy cơ thể trước mặt, cô không muốn rời xa anh. Cô sẽ thuyết phục bà, sẽ cho bà thấy cô sẽ không khiến Ngạn Tử mất mặt. Nhưng mọi chuyện cô làm càng trở nên tồi tệ đối với bà. Mỗi ngày như thế, Tử Ngạn bắt đầu nghi ngờ. Cô thường mất tập trung trên lớp, lúc anh hỏi thì lại cố tình lảng tránh. Lục Tử Ngạn càng lúc càng khó chịu. Cô gặp khó khăn gì mà lại giấu anh? Mỗi lúc anh tìm cô nói chuyện, cô lại bỏ chạy, luôn trốn tránh. Tử Ngạn như thường lệ đến trường trước cô. Thành Vũ vui vẻ mở cửa, vừa bước ra đến trước căn hộ đã gặp một chiếc xe hơi đứng chặn trước mặt. Khi cửa hạ xuống, bên trong là Lục phu nhân. Vào đi. Chuyện tôi nói với cô, thấy thế nào? Cháu không thể. Tuy bây giờ cháu chỉ là sinh viên, nhưng cháu sau khi tốt nghiệp, cháu có thể cùng Ngạn Tử chia sẻ mọi gánh nặng. Lục phu nhân, bác hãy tin cháu, cháu sẽ không bao giờ khiến Lục gia thất vọng. Người chúng tôi cần là một tiểu thư gia thế rõ ràng, chứ không phải một con bé mồ côi như cô. Cô Thanh Vũ, cô lại đang đợi điều gì? Đợi Ngạn Tử đuổi cô ra khỏi nhà hay đợi tôi lôi cô đi? Bà tức giận quát lên khiến Thành Vũ giật mình. Tử Ngạn, nó luôn nghe lời tôi, nhất định nó sẽ bỏ cô. Hôn thê của nó đã sớm trở về, nó sẽ cùng Tinh Tử kết hôn. Cô nghĩ mình xứng với Tử Ngạn, cả cách gọi thân mật như thế cô cũng dám dùng sao? Cháu... Cô cần bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi nó đây? Cháu không cần tiền. Lục phu nhân, người hãy... Đủ rồi, tôi không muốn nói nhiều với cô. Nếu cô không sớm rời khỏi Tử Ngạn thì đừng trách. Lục phu nhân trợn mắt nhìn cô. Cô Thanh Vũ chưa bao giờ thấy mình thấp kém đến như vậy. Cô bước xuống xe, cả người như mất hồn, đứng như thế một lúc lâu. Trên đại lộ tòa nhà cao nhất có một màn hình bằng phẳng được treo trên cao. Cô Thanh Vũ vừa nhìn thấy hình ảnh trong đó, cả cơ thể như bất động, cơ mặt cứng đờ. Người mẫu quốc tế Lưu Tinh Tử vừa trở về Bắc Kinh sau 2 năm, được biết cô sẽ từ bỏ giới giải trí và kết hôn. Kết hôn? Cô gái đó thì ra là người mẫu quốc tế. Chuyện cô ấy kết hôn sẽ nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Thì ra cô ấy có lai lịch tốt như vậy, cô không thể đấu lại rồi. Có lẽ ngay cả so sánh cũng không có cửa. Cô Thanh Vũ tự cười chế giễu bản thân. Chuông điện thoại reo lên. Alo? Thanh Vũ, sao mày không đến trường? Bên kia Phương Bạch Nha cất tiếng. Không phải mày là đứa ham học sao? Hôm nay tao mệt, vậy nha. Cô cũng nhắn cho Lục Tử Ngạn rồi tắt điện thoại.